Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Nga tổ sư. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử cũng như là công nhân viên của công ty du lịch khám phá Mê Công. Quý vị biết là con sông Mê Công á là bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy dài qua các nước như là Thái Lan, Việt Nam vân vân, nhưng mà mình á thì ở vào cuối nguồn, còn các cái nước Tây Tạng, con Đa Bi Văn được cái Tây Tạng thì là ở thượng nguồn. Do đó mà mình á là ở trên chảy xuống nhiêu mình hứng hết á là mình ở cuối nguồn. Nó chảy ra biển với chín cái nhánh thì nước Việt mình gọi là sông Cửu Long, mà ta gọi là Cửu Long Giang, tức là sông Cửu Long. Như vậy thì ở nước Việt Nam mình có một cái nền văn hóa gọi là nền văn hóa tiểu vùng sông Mê Công. Và quý vị biết là có một cái bộ phim mà quay về các cái cảnh của các nước trên cái khu vực sông Mê Công đó, gọi là Mê Công Ký Sự. Chúng ta về chúng ta lót ở trên mạng, hoặc là lên đi ra cái chỗ Tôn Thất Tùng á, chỗ cài băng đĩa rồi đó, mình mua. Mình có bán cái Mê Công Ký Sự. Vì biết là Mê Công Ký Sự chảy qua các nước mà có dòng sông Mê Công chảy qua. Ở Việt Nam mình thì chỗ ra hai cái nhánh gọi là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền và sông Hậu chia một nơi là bốn cửa, một nơi năm cửa, gọi là chín cửa của dòng sông Cửu Long. Như vậy thì mình, cái công ty du lịch chúng ta là được cái tên như là Khám Phá Mê Công. Cái tên của công ty cũng giống như cái câu slogan, nghĩa là khám phá, tức là tìm ra. Adventure, tìm ra, rồi mê công dịch ra gì không biết nữa. Không lẽ dịch ra mê á là mình bị mê, rồi công nó không có ngay, dịch ra kiểu tiếng Anh vậy đó. Vậy không biết dịch phải gì phải đúng không nữa, chứ mê công biết sao dịch. Nói chung á là khám phá Mê Công. Dòng sông Mê Công có những cái gì thì chúng ta khám phá ra. Do đó mà công ty du lịch mình thì là công ty du lịch ở đây khám phá ra là khám phá ra cái nền văn hóa, khám phá ra các cái dân tộc, khám phá những cái khu vực, những cảnh đẹp, những cái gì mà đẹp ở những nơi đó, những cái khu nghỉ mát, khu vui chơi, khu giải trí, khu vực Mê Công thì chỗ công ty ta với tới. Như vậy thì mình khám phá, thường thường ta nghĩ là mình khám phá ra cái cảnh vật thiên nhiên, rồi khám phá ra con người, những cái dân tộc khác nhau. Ví dụ như Việt Nam mình là có 50 mấy dân tộc, không 52 dân tộc tại Việt Nam, rồi các cái nước lân cận như là nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Hình như sông Mê Công không chảy qua Campuchia, chảy qua Thái Lan, Lào chứ không có chảy qua Campuchia. Như vậy thì chúng ta thấy thường là người ta khám phá ra cảnh trí thiên nhiên thôi, nhưng mà ít có ai nghĩ tới chúng ta khám phá tâm hồn của con người. Mai mốt nhầm khi có công ty du lịch là khám phá tâm hồn. Nghe cũng hết hồn. Còn công ty lịch mình là khám phá Mê Cung, khám phá Mê Công là ông hoài đổi là khám phá Mê Cung. Nói chung là chúng ta có sự khám phá. Như vậy thì Phật giáo là cũng là khám phá, nhưng Phật giáo khám phá tâm của chúng sanh. Mình ở đây á là khám phá ra những cái vùng ở trên cái trái đất này có nơi nó tồn tại cái gì, cái gì, cái gì. Nhưng mà Phật giáo, khi Đức Phật ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, thì ngài thành quả vô thượng Bồ Đề. Ngài đã khám phá ra tâm của tất cả chúng sanh. Và khi ngài khám phá ra được tâm tất cả chúng sanh, nó hoạt động như thế nào, nó hoạt dụng như thế nào, và nó có công năng gì, thì ngài mới tìm ra được là tất cả những cái trên thế gian này đều do tâm của chúng sanh mà tạo ra đất. Nên Ngài nói là nhất thiết di tâm tạo. Tất cả cái điều do tâm mà tạo ra cả thì người ta không hiểu. Chứ thực tại tế là tất cả cái điều do tâm tạo. Tại sao? Tại vì tâm của con người tạo ra cái dòng nghiệp. Mà chính cái dòng nghiệp đó quay lại dẫn dắt chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi để trả nghiệp đó. Như vậy thì cái mà mình có ngày hôm nay là do tâm ngày hôm qua mình tạo ra đó. Cái ý nghĩ như vậy mới đi đến lời nói, mới đến hành động, tạo thành cái dòng nghiệp. Nó quay lại, nó bắt chúng sanh đó phải trả, chịu trách nhiệm đúng cái hành vi, lời nói, việc làm của mình. Đó là luật nhân quả đó. Mà cái luật nhân quả này tạo thành cái lực để mà dẫn dắt đi, bắt buộc người ta phải theo một cái khuôn khổ khi người ta tạo ra nó. Mình giống hình như mình tạo ra khuôn, nhảy vô khuôn cái đốp mình luôn à. Nghĩa là nhân quả nó y như vậy đó. Mình tạo ra, nó úp mình, tạo ra cái gì, cái đó nó quay lại nó úp mình. Mà cái lực nó úp mình thì gọi là nghiệp lực. Tất cả những cái úp đó, tạo ra cái úp đó thì gọi chung là dòng nghiệp. Cái chữ cặp ma là dòng nghiệp. Nên từ đó mà các cái nền triết học của nhân loại thường tập trung ở tại châu Á. Quý vị biết là triết học của nhân loại ngày xưa đó, thì triết học người ta nói chung là minh triết. Nhưng mà sau này triết học tách ra, có triết học về nhân sinh, về vũ trụ, triết học về tôn giáo. Nhưng mà minh triết nhất trong tất cả nền minh triết là triết học về tôn giáo. Mà minh triết, một trong những minh triết lớn nhất của tôn giáo là Phật giáo. Đấy, tôn giáo cũng minh triết, không phải Phật giáo mình là minh triết đâu. Có nhiều tôn giáo vẫn minh triết, nhưng mà minh triết trong các minh triết vẫn là Phật giáo, là một trong những nền minh triết của tôn giáo. Tại vì những người mà đi trong tôn giáo họ rất thông minh, rất trí tuệ, rất minh triết, có thể là biết được khám phá ra, không phải vũ trụ quan không, khám phá ra cả tâm của con người nghĩ như thế nào, hình thành như thế nào, và họ không còn phụ thuộc vào cái sự đòi hỏi của cái thân này, sự đòi hỏi của cái tâm này, theo cái ta gọi là nhu cầu. Mà những nhu cầu này thì nó gọi là bản năng. Như vậy thì từ khi mà con người ta biết là hóa giải cái bản năng của mình, biết vượt qua bản năng của mình, biết là sống với cái tâm của sự nhận thức, thì từ đó các nền văn hóa được hình thành. Nếu một người sống hoàn toàn bản năng thì người ta nói là cái đó không phải văn hóa. Nhưng mà nếu một người nào biết vượt qua cái bản năng của mình, biết thắng cái bản năng của mình và biết khống chế bản năng của mình, và người ta biết kiểm soát lấy bản năng của mình, thì tùy vào mức độ kiểm soát đó thì người ta nói là người đó có sống có văn hóa. Như vậy thì cái một cái nền văn minh thì bao giờ cũng kèm theo cái sự văn hóa chẳng. Tức là cái người có học chưa chắc đã có văn hóa, mà người có văn hóa cũng chưa chắc họ đã có học. Và có những khi người có học có đầy đủ văn hóa, có những người có học không có văn hóa, họ cư xử không có văn hóa. Nên với nhau, quý vị thấy tiến sĩ mà chửi thề chưa? Giận chửi thề, giận vợ, giận con, giận ai quá chửi thề. Như vậy thì người ta nói lời nói không có văn hóa. Cái chửi thề đó là nó liên quan tới cái bản năng con người mình lấy ra thôi, bản năng của tâm. Bản năng của thân, bản năng của tâm. Cái đó là bản năng của cái tâm của mình, là chiều theo những cái gì mà nó rập khuôn ở trong, ta gọi là căn bản phiền não từ trong kiếp trước nó quay lại đây. Đó là tánh sân của con người. Đó là chiều theo bản năng của nó. Bây giờ bắt đầu ta kiểm soát lấy những cái bản năng đó. Tại vì bao giờ bản năng nó lộ ra thì cũng làm lợi ích tức thời trong cái vô minh của con người, trong cái sự không hiểu biết của con người hoặc là loại chúng sanh. Đức Phật dạy đó là vô minh. Nên mỗi khi người ta biết hóa giải, khắc chế những cái bản năng, chiến thắng lấy bản năng, thì bắt đầu nền văn hóa được hình thành. Ví dụ như ứng xử có văn hóa ứng xử, nói có văn hóa nói, ở công cộng có văn hóa nơi công cộng, gia đình có văn hóa nơi gia đình, ăn có văn hóa ăn, đọc có văn hóa đọc, ngủ có văn hóa ngủ, nghỉ có văn hóa nghỉ, đi chơi có văn hóa có đi chơi. Rồi các môn thể thao, người ta thi đấu nhau có văn hóa. Và có những môn thể thao, những người tham gia thi đấu không có văn hóa nên bắt buộc phải có trọng tài. Nếu một người mà thi đấu hoàn toàn có văn hóa, không cần phải trọng tài làm gì cả, họ thi đấu đúng luật, là lực tình nói ra sao là y như vậy hả? Như vậy thì nói là đá banh là không được sử dụng tay. Như vậy thì đá banh ta không dùng tay thì đâu có sao đâu. Nhưng mà anh dùng tay. Đá banh là người ta có luật của người ta, không được cốt vào chân của người kia, nhưng mà mình vẫn cốt. phải không? Không được xô người ta nhưng mình vẫn xô, vân vân, như vậy phải có trọng tài. Trọng tài để xử những cái hành động mà thiếu văn hóa. Vậy văn hóa là gì? Văn hóa là những cái điều mà nói tới con người của chúng ta. Văn hóa thì người ta liên quan tới con người, tiếng Anh gọi culture, phải không? Là liên quan tới con người, mình chiến thắng lại bản năng của thân và tâm mình. Nếu người nào mà chiến thắng càng nhiều thì người đó có văn hóa càng cao, tức là biết kiểm soát lấy hành vi mà không có chiều theo bản năng. Đó là mà sách gọi là từ điển Bách Khoa Toàn Thư, người ta đã định nghĩa những cái điều đó, như vậy có văn hóa. Nhưng mà ở đây là người mà sống có văn hóa thì được mọi người thương yêu. Người có sống có văn hóa là được mọi người người ta kính nể. Người sống có văn hóa được uy tín. Người sống văn hóa được phước. Tại vì mọi người hài lòng. Mình sống văn hóa ta hài lòng lắm. Ví dụ như mình cho văn hóa cho tặng thôi. Cái người mà tặng cho người khác là mình tặng cách hết sức trân trọng. Và người nhận người ta biết mang ơn. Nha, như vậy là văn hóa đó. Bây giờ ví dụ như cái người cho, mình thấy người ta đi ăn xin, mình dục vô mặt người ta, mình cho nè, thấy vô mặt người ta. Hoặc giả là hàng tháng mình cho tiền ba mẹ mình, không có trong bao thơ vậy nhưng để đại vậy đó, để cái đùng đó, tiền má đó. Bởi vì thấy cho mất văn hóa. Văn hóa cho không có, cho chứ không có văn hóa. Nhưng mà người nhận, người nhận người ta trân trọng cái đồng tiền này. Đó, ta nhận hai tay đàng hoàng và ta cảm ơn anh đã giúp tôi, vân vân. Chứ không phải nhận á, để đi cho chậm trễ nữa. Này nói nhằn nhằn, nhận không có văn hóa. Để cho người ta đã cho mình này, mình nhận phải có sự tri ân, ít ra cũng phải có lời cảm ơn trong đó. Nhận rất là cảm ơn, chân thành. Như vậy mình đi ngang mình đụng người ta, quay lại mình chửi người ta, đi cản đường cản ngõ, không có văn hóa. Nhưng mà mình quay lại mình xin lỗi, tôi lỡ tôi đụng anh, xin lỗi. Tại người kia đáng lẽ ta trố mắt ta cự lộn mình, nhưng người ta thấy mình xin lỗi, ta cũng là xin lỗi tại tôi ngồi tôi cản đường. Hai người xử sự với nhau có văn hóa, gọi văn hóa ứng xử. Ôi thấy không? Nhưng mà cao hơn tất cả những cái văn hóa mà được phước báo đó, được người ta tin yêu đó, được người ta thương đó, là văn hóa Phật giáo. Khi Phật giáo trải nghiệm vào trong cuộc đời này, Phật giáo tưới một cái nguồn nước vào trong xã hội, thì bắt đầu văn hóa Phật giáo đã chảy thẩm thấu vào trong tâm hồn, trong đời sống, trong tất cả các ngõ ngách của cuộc đời này, làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn cái văn hóa bình thường của cái bản xứ nơi đó. Tại sao? Tại vì Phật giáo đã được nói ra từ một vị giáo chủ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài là chiến thắng được 4 cái loài ma, tức là ma tâm của mình, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, ma và tử ma. Có 4 loại ma đó Ngài đã chiến thắng, tức là Ngài đã chiến thắng các dục vọng của bản thân mình, chiến thắng những cái thói quen của bản thân mình, chiến thắng nghiệp của bản thân mình. Ngài chiến thắng được cả bản năng của bản thân mình và tâm mình. Ngài chiến thắng hết. Ngài chiến thắng từ từ. Khi mà Ngài ra đi để bỏ hết tất cả cái nơi cung vàng địa ngọc, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, khi Ngài lên 19 tuổi đó, là Ngài đã chiến thắng một phần ở trong cuộc đời rồi. Ví dụ như bản năng con người là phải có của cải, có vật chất, có vợ, có con, có nhà, có cửa, có quyền, có lực. Nhưng Ngài bỏ, Ngài ra đi, bỏ tất cả, Ngài đã chiến thắng một phần rồi. Cho đến khi mà Ngài đấu tranh những cái điều đó, trong khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài đấu tranh những cái điều đó. Cho đến 49 ngày đêm thiền định ở dưới cội Bồ Đề, Ngài chiến thắng được sau cùng tất cả các nội ma và ngoại ma, trong đó có cả bản năng của con người, tức là con người mình có nhiều bản năng, bản năng ăn uống mặc nghỉ, bản năng ái dục, vân vân. Con người mình có nhiều bản năng mà nó đang khống chế nhân loại, khống chế con người hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Không phải con người có trình độ là chiến thắng được bản năng của mình đâu, không phải là học nhiều chiến thắng được bản năng của mình đâu. Như vậy nhưng mà nhầm, khi người học nhiều người ta vẫn chiến thắng được bản năng, do ta sự hiểu biết nhiều, mà sự hiểu biết nhiều người ta sự có văn hóa hơn. Chứ không có nghĩa là người mà học nhiều là có văn hóa, hai này hoàn toàn khác nhau. Văn hóa là cái chỗ mình có thể kiểm soát được cái bản năng của mình, và ta sống đúng với đạo lý, đúng với tinh thần của cái dân tộc đó, sống với đúng đạo lý với tinh thần của những quy định, những cái điều, những nơi đó. Nhưng nếu người nào mà sống được như vậy thì người ta nói là sống có văn hóa, mà có văn hóa thì sẽ có phước báo, có văn hóa sẽ thể hiện sự văn minh, có văn hóa đời sống sẽ được an lạc, không có văn hóa sẽ có tội phạm, không có văn hóa sẽ làm khổ nhau, không có văn hóa người ta sẽ nói những lời thô tục và làm những điều ác. Có văn hóa bớt đi những điều ác, bớt nói những lời thô tục, ý nghĩ người ta bớt đi những cái âm mưu hại nhau trong gang tấc, mà người ta làm đúng với những cái pháp luật, đúng với những điều gì đó mà ông bà mình để lại gọi là truyền thống, vân vân, thì người đó sống có văn hóa. Như vậy thì văn hóa người ta đã khen như vậy rồi, văn hóa đã có phước báo như vậy rồi, nhưng mà người có văn hóa Phật giáo thì lại trên một tầm cao hơn. Nếu mà người sống có văn hóa bình thường thì được người ta kính nể, thương yêu, tôn trọng, ngợi khen, và người này sẽ tạo thành được cái phước báo và trở thành có địa vị trong xã hội. Nhưng mà người có văn hóa Phật và Phật giáo thì người này bước chân lần lên một vị thánh nhân, có nghĩa là họ bước chân đã bứt phá những đời sống bình thường, trở thành đời sống vị thánh nhân từ đó trong tương lai. Nếu bứt phá được trong kiếp này thì trở thành đời sống và thánh nhân kiếp này, còn nếu mà họ chiến thắng được một phần thì họ sẽ đặt chân lên đời sống thánh nhân của những kiếp sau. Do đó như thế nào mình sống có văn hóa, và như thế nào là chúng ta sống và tu tập theo văn hóa của Phật giáo, thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, tức là theo trao đổi với cô Diệu Phước á, thì chúng ta nói về văn hóa phương Đông, có nghĩa là nếu có điều kiện thì có thể một tháng gì đó thì về đây một lần sẽ trao đổi với quý vị về văn hóa phương Đông. Và cái bài đầu tiên mà chúng ta trao đổi là văn hóa Phật giáo, A Di Đà Phật. Như vậy trước khi chúng ta nói về văn hóa Phật giáo thì chúng ta nói tại sao mà văn hóa đem lại phước báo trong đời sống, chưa nói về văn hóa Phật giáo cả. Mà nãy giờ chúng ta đang nói về cái văn hóa là cái biết kiểm soát, biết vượt qua, biết khắc chế những cái bản năng của con người. Vậy con người có cái gì gọi là người? Nếu mà theo nhà Phật thì Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, con người gồm có 5 phần, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chia ra làm 2 phần, gọi là phần danh và phần sắc. Phần sắc là phần hữu hình, hữu tướng, ta nhìn thấy. Phần danh là phần vô hình, vô tướng, nên phần sắc ta gọi là thân, phần vô hình, vô tướng ta gọi là tâm. Hay chia ra, trong Phật giáo Đức Phật chia ra mà. Như vậy thì thân gồm 4 phần cấu tạo, tâm gồm 4 phần cấu tạo. Như vậy thì danh gồm có 4 phần, sắc gồm có 4 phần. Vị sắc là gì? Sắc là sắc tướng, gồm có đất, nước, gió, lửa hợp thành. Ví dụ như là đất là mình gờ vô cái cơ thể mình là thịt xương đó, đất. Nước là máu, là các cái dung dịch, những cái dung môi, những cái nguyên sinh chất ở trong cơ thể ta gọi là nước. Gió là những hơi thở, những cái chất oxy mà nó cung cấp cho các tế bào nó hoạt động. Lửa là thân nhiệt. Thân nhiệt là cả một cái bí mật ở trong y học. Ta không biết sao mà con người có thể giữ được thân nhiệt. Dầu nhiệt độ bên ngoài nhiêu năm giữ 37 độ 5, 38 độ. Vậy người giữ được thân nhiệt. Cái gì để giúp con người giữ được thân nhiệt? Nếu chúng ta tìm ra được cái gì giữ được thân nhiệt đó, bắt đầu chúng ta sẽ đem cái đó đi qua những vùng lạnh đó, mình chích vô miếng cái giữ được thân nhiệt luôn, khỏi mặc áo lạnh vậy chứ. Cái vật đó giữ được thân nhiệt, chích vô miếng cái đi qua qua mà vùng Bắc Cực với Nam Cực tỉnh bơ. Còn cái gì để giảm thân nhiệt? Gì thì mình chích vô miếng giảm thân nhiệt, cái mình đi qua quang mạc Sahara, vừa đi vừa hát, không sao chứ, lạc đà đi thở gần chết, còn mình vừa đi vừa hát, phải chích vô miếng ấy giữ thân nhiệt. Nên đất nước gió lửa, lửa chính là thân nhiệt của mình đó. Nên đất nước gió lửa nó ở một cái mức độ trung bình đó, gọi là điều hòa đó, thì cái thân mình tồn tại. Còn nó bất hòa, tức là dư miếng thiếu miếng, thì thân mình gọi là bị bệnh. Ví dụ nhiều gió quá, mấy người bệnh tim á, gió thổi dữ lắm, thở hào hào hào, gió cuồn cuộn, phải không? Thở dây đó mà còn mà lại mệt mà. Còn mình thở bình thường do đó mà không có dư gió cũng chẳng thiếu gió. Nước là gì? Nước á là cơ thể mình thiếu nước. Ví dụ như đủ nước trong máu mình á, rồi nước uống nó thẩm thấu vào bên trong. Một ngày thì 50kg cân nặng thì 2 lít nước, tức là 10kg cân nặng là 0,4 lít nước. Vì một lít nước tức là 1kg nước. Là lít là 1000cc cm khối. Như vậy là nước là đủ cho mình. Trong mình nó nước chứa rất là nhiều, nước chứa như tới 70%. Rồi là gió, nước, đất, rất là xương là thịt mình nè. Nếu mà đất thiếu là bị bệnh còi thịt, còi xương nhé, thấy không? Còi thi xương, còi thịt, nói chung là bị bệnh còi. Rồi mà đất mà dư cái béo phì, thấy không? Lửa dư sốt, mà lửa thiếu thì hàn, rồi lạnh. Tại có cái người bà con, đứa bé nó bị sốt, sốt giả, tức là bên ngoài sốt mà bên trong nó hàn. Ông y tá giường không biết, chích mũi thuốc giảm sốt, chích cái đi luôn. Nó nghĩa là hàn, chích thuốc hàn vô, hàn luôn. Ở trong bụng nó lạnh, bên ngoài nó nóng. Tức là giả sốt, sốt giả, nó không có kinh nghiệm, không biết. Trong những trường hợp đó, người ta không được chích thuốc hàn vô, hàn đi luôn. Vậy thì là cái thân mình là có 4 thời phần, đất, nước, gió, lửa, gọi phần sắc. Tâm mình là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Ví dụ như mình ai chửi gì đó, nếu mình không nhận vô tâm về nhà mình không có nhớ lại. Nhận vô để đó, ai khen không nhận vô tâm về nhà không có nhớ lại, nhận vô để kho chứa chẳng á. Nghĩa là thọ đó, trong tâm mình chữ đó chữ thọ đó. Ai làm gì cũng thọ, chứ thọ vô tất cả, nhìn cảnh vật xung quanh bữa sau nhớ lại. Nên có cái anh Phật tử vợ anh bỏ đi, theo người đàn ông khác. Trời ơi, ông buồn, ông nói trời thầy buồn quá, trời thầy ơi, con nhìn cái son con cũng nhớ vợ con nhìn cái chảo con cũng nhớ vợ con, thậm chí là con nhìn cái rumine dặn nước con cũng nhớ vợ con. Hỏi sao rồi nhớ vợ? Tại vì mỗi lần vợ con nó xài. Bây giờ con nhìn cái tự nhiên hình bóng vợ con nổi lên, thọ rồi, thọ nặng dữ lắm. Cái này nó thọ nhận lãnh vô, lãnh vô, càng ngày ngày lãnh ánh ít, ngày lãnh ít, tiếng nhận đóng luôn. Bởi vì người ta nói là sống lâu á, càng ngày á thì cái tình cảm càng tăng lên là chỗ đó đó. Nhồi vô riết mà bữa thấy cục, thấy cục, thấy cục, thấy đóng. Nên là ta mới thấy là trong cái đời sống này mình thọ, rồi tưởng, tưởng là cái chập tư tưởng mình liên tục nhau á. Suy nghĩ này, suy nghĩ nọ. Cái bệnh lớn nhất con người là bệnh của chập tư tưởng á, mình suy nghĩ. Nên có cái anh này ở trong kinh là ảnh đại gia, tức là nhà giàu có và thương buôn giai cấp phệ xá của Ấn Độ á, và ông đi đến gặp Phật. Thì ông nói là ông giàu có nhưng mà ông không có an tâm. Ông luôn luôn nào ông lo nghĩ, luôn luôn lúc nào ông cũng lo lắng, chứ ông thấy đời ông không có hạnh phúc gì hết trơn á. Thì Đức Phật dạy ông là hãy tu tập thiền 3 ngày. Thì có các cái vị thầy có mở những khóa thiền thế này nè, tu tập thiền á, trước khi vô thiền á, người ta chuẩn bị cho mình tinh thần, gọi là vệ sinh thần kinh. Ví dụ như nhà mình rác không quét bỏ ra ngoài, như đó gọi là vệ sinh thần kinh. Tất cả những khái niệm, quan niệm nhìn bỏ ngoài cổng cho đi. Như ở Đài Loan á, có cái vị đó học 3 bằng tiến sĩ vô gặp Hòa Thượng. Ông xin Hòa Thượng là khai thị cho con về Phật Pháp. Hòa Thượng hỏi ông học được tới đâu rồi? Là con học được tới 3 bằng tiến sĩ. Hòa Thượng là nếu ông muốn vô hỏi Phật Pháp thì ông để 3 bằng tiến sĩ ở ngoài cổng chùa để vô đây tôi dạy cho ông. Ông là con đấu đem theo cái bằng nào đâu. Ông đi không có đem theo bằng nào chứ ha. Hòa Thượng là bằng đây nè, trong này nè. Có 3 cái bằng đó ông để ngoài cổng chùa, tức là những cái cố chấp, những học thuật, những cái gì mà ông ta biết được, ông ta thọ vô, ông ta tống ngược rồi ra hết đi, bỏ ngoài cổng chùa. Có nghĩa là anh vô đây như là một tờ giấy trắng. Chứ đừng có đem kiến thức vô đây để dặn dẹ hỏi tùm lum la. Vô đây anh học đi coi là để thôi á, là nó bảo hòa anh học được. Do đó ông thấy ngoài cổng chùa, tức là bỏ sự cố chấp đi. Đừng cho mình học cao học gì hết trơn á. Đối với Phật Pháp á, là không có cao không có thấp gì chứ, ai hiểu là được à. Chứ không phải học cao mà hiểu đâu. Có nhiều người học cao không hiểu mà nhiều người ta dốt, ta cũng hiểu lục tổ quy năng, biết chữ nào chứ nghe làm tổ đó. Có nghe ta ngộ được đạo. Đạo là đạo lý, là chân lý. Còn mình học đây á là cái vô thường của thế gian, chứ không phải là chân lý. Cái giả lý chứ không phải là chân lý. Nên á, ở thế gian là vô thường, là giả lý. Còn mà đạo là chân lý, là cái lý thật của vũ trụ. Lý thật vũ trụ là sao? Là nó phân ly độc lập với tư tưởng của chúng sanh. Ví dụ mình nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy, mình có hay không có, nó vẫn diễn ra y như vậy, thì gọi là chân lý. Bây giờ ví dụ như á, định nhân quả, có con người thì có nhân quả, không có con người có nhân quả không? Cũng có nhân quả. Trên cõi trời đâu có con người đâu cũng có nhân quả hả? Miễn còn trong tam giới dục sắc vô sắc còn nhân quả hả? Con người có suy nghĩ thì nhân quả nó tồn tại, không suy nghĩ coi nhân quả có tồn tại không? Nó vẫn tồn tại hả? Nên có anh nó vẫn tồn tại hả? Không anh nó vẫn tồn tại hả? Như vậy nó tồn tại độc lập với tư duy của tất cả các loài chúng sanh. Cái đó là chân lý. Chân lý là cái lý chân thật của nó vận hành như vậy mà không phụ thuộc bất kỳ một cái gì trong pháp giới này cả. Nó vận hành theo duyên nghiệp, có duyên kết hợp nhau thì nó vận hành như vậy. Hết duyên nó tan rã gọi là thành trụ vậy không? Ở Đức Phật dạy trong kinh là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên thì đủ để nó hoạt động hoạt dụng, không có duyên thì nó tan rã quỷ diệt. Vậy thôi chứ không có phụ thuộc vào ý nghĩ gì của ai, hay là anh nghĩ nó mới có, không nghĩ nó không có gì cả. Độc lập hết chân lý, nó sự thật. Chân lý tức là cái sự thật của vũ trụ. Cái sự thật của vũ trụ á là nó luân hồi, nó tiến hóa, nó là sanh tử, nó là ân oán, duyên nghiệp trả dây nợ nần với nhau á. Ở đây đó là cái sự thật của nó là vậy đó. Nên chúng ta thấy á, tính đâu á là cái người đó á, là vợ của mình, là chồng của mình, ai nhà đâu là chủ nợ lại nó đòi trả muốn chết luôn, không biết. Tính cho là trời con của tôi, con yêu quý tôi, ngọc ngà châu báu của tôi, ai nhà đâu làm nhiêu tiền khung lưng cho nó chân, không xài bạc mà cho nó chân. Ngọc ngà châu báu của tôi mà xài tiền của tôi hết trơn luôn, làm muốn chết luôn, thức đêm thức hôm không dám ăn ổ bánh mì nữa, đương như đưa hết trả nợ kiếp trước, giật ba cái dây hụi giờ lên trả muốn chết luôn, ngọc ngà châu báu người mình vậy đó, phải không? Nhưng mà cái sự thật trong vũ trụ là nó vậy. Cái sự thật của nó là trả nợ người ta, mà mình á đâu có biết đâu, mình sống trong vô minh mà, nên nó không biết. Mình cho đó là hạnh phúc lắm, hạnh phúc trời cho nó hạnh phúc nữa, rồi nuôi là vợ nuôi con hạnh phúc nữa, còn nuôi bạn nuôi bè vân vân cho là hạnh phúc, mình làm muốn chết luôn, phải không? Nhà trả nợ người ta thôi, thiếu nợ trả nợ, cái lý đó. Nếu ai mà thấu được tất cả cái vận hành của vũ trụ này thì người ta thấu được chân lý. Người nào Đức Phật đi tìm cầu chân lý, tìm được cái giá trị của sự thật. Vì cái nguyên nhân nào con người ta đau khổ, nguyên nhân nào con người ta chấm dứt đau khổ, ngài tìm ra được tận cùng ngõ ngách của nó, đó là chân lý. Tìm ra được chân lý là cái sự thật của nó. Chứ ngày xưa người ta tính đâu là mình đẹp là do nữ thần sắc đẹp, mình giàu là do ông thần tài, mình sống dai là do thần độ mạng, ta thờ thần độ mạng rồi đó. Nhưng khi Đức Phật ngài tìm ra rồi, ngài nói không phải như vậy. Đó do lực nhân quả ta tạo ra thôi. Và cái nhân mà ta tạo ra nó trở thành cái quả. Như vậy thì trong pháp giới này tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Ví dụ như trong vạn pháp này nó có cái tánh không của nó. Như vậy thì mình làm ra một cái có để cho nó sự cân bằng thì bắt buộc nó trở về không. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đánh một lực, định lực 3 Newton á, là đánh lực, nó đánh là tàn lực. Tại sao đánh tăng tăng lực? Nó tạo sự cân bằng của vũ trụ. Vũ trụ vốn dĩ nó cân bằng trong tánh không của vạn pháp, nên đánh lực nó trả lại đúng lực. Có phải là chúng ta học vector phải là cùng phương trái chiều cùng độ lớn bằng không không? Đó nhân quả đó, cùng phương trái chiều bằng độ lớn. Đánh lại cái, đánh lại cái gì thì cái chúng ta đánh ra với cái đánh lại là một, không phải là hai đâu, cái của mình đó. Nên khi mà người khác gieo khổ cho mình, đó là cái của mình chứ không phải có người ta. Ta chỉ tạo duyên mà thôi, còn chính đó là năng lực của mình tạo ra, nó đập ngược lại đó. Mình làm ta đau khổ bao nhiêu, nó quánh mình đúng cái khổ lại y chang bao nhiêu, không dư không thiếu đồng nào hết trơn. Đánh vậy đó. Nhưng mà nếu ta quá giải nó mòn bớt, nó bớt lại thì đánh nhẹ. Nên cái cách quá giải đó, Đức Phật nhìn thấy được điều đó nên mới gọi là minh sát tuệ. Ngài chứng được cái minh sát tuệ nên ngài biết được hết những cái nguyên nhân đó, làm nhà nó giải cách quá giải, gọi pháp. Đức Phật dạy người ta cách quá giải, dạy người ta quá giải phiền não, dạy người ta quá giải nghiệp lực, dạy người ta quá giải ân oán hận thù, và trả dây duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, dạy để mình thoát ra. Vì thoát ra ta gọi giải thoát. Nó có nguyên lý đó. Như vậy thì cái bất kỳ chúng sanh nào sống thế gian này đều có thân và tâm, có hai phần, một phần thân và một phần tâm của mình. Vậy thì cái phần thân của mình á thì có nhu cầu của thân. Thân nhu cầu gì? Ăn, ở, mặc, nghỉ. Bốn nhu cầu căn bản để tồn tại. thì một cái vị tỳ kheo ngày xưa ăn ở mặc nghỉ gọi là tứ sự. Nên mình cúng dường các vị, mình có cúng dường tứ sự là cúng dường cho các vị ăn ở mặc nghỉ, nhu cầu mình nhiều lắm chứ không phải bốn cái đó. Nhưng mà tại sao người ta dùng bốn cái đó gọi là tứ sự? Mình tới cả trăm sự là không phải tứ sự đâu. Nhưng mà tại vì sao mà đó gọi là tứ sự? Tại vì bốn cái nhu cầu tối thiểu, thiếu một không tồn tại, nhưng mà cộng thêm năm vẫn tồn tại, cộng sáu vẫn tồn tại, cộng bảy tồn tại, nhưng mà bỏ xuống còn ba vẫn không tồn tại. Ăn ở mặc bệnh là có bốn cái, nếu thiếu một cái thì nó không tồn tại. Do đó gọi là nhu cầu tối thiểu, tới tận cùng của nó là không bớt đi phần nào nữa cả. Nếu bớt đi cái thì không tồn tại cái như quỷ diệt. Do đó người mình có bốn cái thấp nhất để mà nuôi thân này, ăn không ăn sống được không? Không yêu sống được không? Được đấy. Như vậy mà mới mấy bữa trước có cô Phật tử nói thầy, chắc con chết. Hỏi sao vậy? Chồng có vợ bé là không yêu sống vẫn được, không sao hết. Chỉ có tứ sự thôi, không ăn không sống được, không ở không có chỗ ở. Đêm ra ngoài thì mình mới biết được cái cảnh, cái cảnh mà tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, tay ba lô còn vô mấy cái nơi này, nhằm khi 15, 20 đô cũng có luôn, để tháp có luôn, phải không? 100, 200 vô Nguyễn Huệ, dân dân dài cũng có luôn, không có tiền. Thì không đáp ứng được cái bản năng sinh tồn, bản năng ở. Mình ở đêm ngoài đi biết, 3 giờ khuya mà sương xuống, sương lạnh về đêm gió lạnh từng cơn, đỏ hát nha, đỏ thấm gió lạnh từng cơn vô tim vô ốc. Lúc đó nó nhập sáng sớm ra cảm liền phong hàn, dính liền phong hàn nhiều cái thanh, cái phong thấp, phong thấp nhiều cái thanh, cái thấp khớp, thấp khớp nhiều cái là bệnh tùm lum hết trơn, băng đen, băng khỉ, băng chó gì bệnh quá trời bệnh luôn, trúng phong 136 vị phong, bệnh quá trời bệnh luôn đó, trúng gió đó, tại ở ngoài trời đó không có chỗ ở, phải không? Ăn ở rồi mặc, không có mặc thì sao? Con người ta mình á, cái lớp ở ngoài nè, đâu có lớp bảo vệ, nhưng các con khác có lớp bảo vệ. Mình đi qua nước ngoài mình thấy cừu vậy, nhớ cừu mới thấy trời, qua Úc nó cắm bắt con cừu mà nó cắt lông, trời lạnh quá trời cắt sát lông cuộn là cuộn, nó trời lỗi con miếng mà lớn đây chồng mà còn lông nó dày đây nè, cái đầu ta lấy máy ta cắt khẩu rồi đưa răng cừu nó trời lỗi không có lông gì trên cầu, nó lạnh tê người luôn, mà cắt hết trơn có miếng lông. Như vậy các cái con khác nó có lông bảo vệ, còn con người ta mình cái lông để cho cái chân thoát tiếng mồ hôi mà thôi, chứ không còn chức năng bảo vệ nữa. Có một số bảo vệ như cái đầu mình thì có, còn tóc phải không? Bữa trước có cái cô Phật tử ở bên Úc, cổ về mà mới có 14 tuổi ha, ở Úc không à, dám gọi kêu tóc mà kêu bằng lông đầu. Nói trời trời, tóc kêu bằng lông đầu, he ở nước ngoài dùng chữ he nên nó dịch he là lông, nên nó nói chuyện nhau đó là cái khen nó lông đầu đẹp. Bởi vì tiếng Việt mình ta phân biệt ra tùm lum chứ, còn nước ngoài khi không phân biệt, chú bác cô gì thì không biết, ngôi thứ hai du vậy thôi à, phải không? Còn là tóc hay là chân mài hay gì gì đó he gì hết rồi, còn này phân tích nội kêu bằng lông đầu. Nên nhớ tới lòng đầu. Còn có cái người cậu bà con, ông coi bộ phim Cô Gái Đầu Lông, coi từ đầu tới cuối phim luôn. Trời, ông la phim gì Cô Gái Đầu Lông, đợi Cô Gái Đầu Lông ra hoài không thấy. Là Cô Gái Đồ Lông, Cô Gái với cái đồ lông đau, mà ông dịch sao mà Cô Gái Đầu Lông. Ông coi phim này Cô Gái Đầu Lông, không phải Cô Gái Đầu Lông, không thấy cô gái nào đầu lông ra chứ. Coi hết phim không thấy cô gái đầu lông, mà đặt tên Cô Gái Đầu Lông, tên là Cô Gái và cái đồ lông đau của Tạ Tốn á. Rồi nó khổ vậy đó, nghe bà chốt bà nhán dùng đó. Nên ta có thân á và có tâm. Cái thân của mình á là ăn mặc ở bệnh là bốn cái nhu cầu tối thiểu. Còn cái tâm của chúng ta thì phải khai ngộ, tâm ta phải vắng lặng. Cái thức ăn của tâm á, cái tâm mình nó sống được á có hai cái là chúng ta phải học, và chúng ta là có sự vắng lặng, tức là xả stress. Không có hai đó cái tâm mình sống được. Mà trong kinh nhà Phật gọi là thiền diệt và pháp hỷ, hai cái món ăn của tinh thần. Còn cái xác thân á là vật thực, và trong cái vật thực đó có chất uống. Chất thực tức là ăn, ăn uống á, nói chung á là ăn và uống. Thân có ăn và uống, tâm có thiền diệt và pháp hỷ. Nên chúng ta không có thiền diệt, không có pháp hỷ, thì cái tâm chúng ta kể như không có ăn, không có uống. Mà quý vị biết không ăn, không uống thì sao? Nó bệnh, nó èo, nó ọt, dữ lắm. Nên người ta không có nghe pháp, không có học. Cái nghe pháp và cái học ở dưới thế gian, học để khai mở tâm trí ra các pháp thế gian, nghe pháp để khai mở các pháp xuất thế gian. Chúng ta phải có cả hai cái, hoặc là ít nhất cũng phải có học những cái thế gian. Học thì có thể là học ở trong nhà, học ở ngoài đường, học ở trong trường, vân vân. Như vậy đó gọi là học để khai tâm chúng ta các pháp của thế gian. Đó là học. Cái thứ hai nữa là nghỉ ngơi của tâm. Nghỉ ngơi của tâm, thì cái nghỉ ngơi của tâm á, thì thế gian này thường thường người ta dùng nghỉ ngơi tâm bằng cách các cái trò chơi. Trò chơi điện tử đó ha, bấm bấm bấm vô để tâm được nghỉ ngơi. Rồi đi coi phim, coi hát, coi văn nghệ để tâm được nghỉ ngơi. Vân vân. Thì cái nhu cầu, tức là thức ăn của tâm á, gồm có hai cái. Một cái nghỉ ngơi của tâm, và một cái là học của tâm, để cho nó khai tâm, cho nó sáng ra. Chứ không có là nó sẽ chết đi, nó bệnh, nó eo ọt liền. Cái đó là ăn uống của tâm thế gian pháp. Còn cái tâm xuất thế gian pháp, nếu cái người ở thế gian pháp, nếu mà cái tâm mình được ăn uống vậy, thì người ta sống một con người được hoan hỷ. Mình sống cái đời sống nhẹ nhàng của tâm thức. Còn nếu mà không cho ăn hai cái loại đó vô là tâm của mình, người ta bị căng thẳng liền. Tức là không có giải trí và không có học để khai tâm mở trí, thì con người ta ngu đần. Không có học mà, nó là ngu đần. Rồi á, không có giải trí, không có đi chơi, không có nhu cầu giao tiếp, không có gì để giải trí, tức là xả stress trong cái tâm mình ra đó, tâm mình căng thẳng đi đến stress hoặc là trầm cảm. Để tồn tại trong cái thân của người, trong cái tâm của người. Nhưng mà nếu vượt qua khỏi tâm người thành tâm thánh á, thì phải có thiền diệt và pháp hỷ. Tức là người đó phải có thiền. Người đó phải nghe pháp, học pháp để khai tâm mở trí, và hành pháp để khai tâm mở trí mình ra. Như vậy tồn tại trong cái tâm người thì phải có món ăn của cái tâm người bằng cách là phải học. Học cách nào không biết, học qua gì không biết, qua tivi, qua màn hình, qua lớp học gì không biết. Và có sự nghỉ ngơi của tâm. Có người có học của tâm mà không có sự nghỉ ngơi nên bị căng thẳng. Có người làm tối ngày, làm tối ngày sao bị trầm cảm luôn, căng thẳng. Nên đất nước công nghiệp càng nhiều, nhảy lầu càng nhiều. Tại sao? Giàu sang quá mà sao anh vậy, anh bế tắc? Là tại vì anh làm anh không có nghỉ. Có nghĩa là anh học hoài anh không có nghỉ, anh làm hoài anh không có nghỉ ngơi của tâm. Cho nó nghỉ ngơi. Mà có nghỉ ngơi tâm thì lại nghỉ ngơi, lại không phải là nghỉ ngơi. Bây giờ ví dụ như mình cho mình là bấm điện tử là nghỉ ngơi. Vô bấm điện tử, bấm tối, sáng 8 giờ sáng bấm tới 8 giờ tối, đứng lên chết luôn ở bên Trung Quốc. Vì đâu phải nghỉ ngơi của tâm đâu. Đúng không? Người ta làm cái này qua làm cái kia thôi, đâu có sự nghỉ ngơi của tâm. Nên tâm mình tính toán so đo đủ thứ hết, tất cả cái. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thân là sống được là ăn mặc ở bệnh. Như vậy thì cái gì ăn mặc ở bệnh đó, nhu cầu của thân mình, bản năng. Bản năng ăn, bản năng mặc. Thích mặc sao mặc vậy à? Bản năng ở và bản năng bệnh. Nên cái nhu cầu của mình là có sức khỏe đó. Nên nhu cầu của cái thân mình nó muốn ăn thì bắt đầu chúng ta đi giật của người khác. Nó muốn ăn chúng ta giành ăn. Nó muốn ăn người ta tranh hơn tranh thua. Nó muốn ăn bắt đầu người ta tính mưu tính kế. Quý vị thấy không? Để phục vụ cho cái ăn của con người. Rồi muốn mặc thì phải có tiền có bạc, đi ra ngoài làm lụng phục vụ cho cái mặc. Như vậy từ cái bản năng của con người mà nó đòi hỏi cho mình mà mình không biết kiểm soát. Như vậy muốn ăn gì đó là mình ăn cho vô thoải mái thôi à. Như vậy mình ăn mà không có kiểm soát. Giật của người ta ăn vậy được không? Nhưng mà con chó được đó, đâu có gì thảy xuống coi con nào lên hai con giật cắn lộn nhau rầm rầm, con nào mạnh thắng lấy cục xương. Chạy. Như vậy con người mình được không? Con người mình không có giật vậy phải không? Tất nhiên cái gì làm cho người mà không giật? Cái cơ thể mình cũng bao tử, cũng xót ruột vậy. Cái gì làm cho cái cơ thể cho con người không giật? Vậy con người ngoài cái bản năng đó ra, con người còn cái tinh thần nữa. Tinh thần á thì bên tâm lý người ta tạm gọi là lý trí, là cái tinh thần. Nên á, con người mình có cái đạo lý, con chó không có đạo lý. Con người mình có tinh thần, con người ta có cái trí tuệ, có thông minh, khi chưa học đạo hết, người ta đã có sẵn rồi. Tại vì muốn làm người được thì kiếp trước mình phải có tu gì đó nhỏ nhỏ, hoặc làm phước gì nhỏ nhỏ, ít gì cũng phải giữ một trong năm giới cấm nhà Phật mới được làm người. Chứ không phải muốn thành người được đâu. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy làm thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Làm thân người vậy cũng ngon lành lắm á. Con người có trí tuệ, mình phải gieo nhân trí tuệ kiếp trước. Con người có trí tuệ, trí tuệ giàu gì thế gian thôi, nhưng mà nó cũng hơn hết tất cả các loài, sánh ngang bằng với chư thiên. Con người mình á, cái thân con người mình thì giống các cái loài khác, cũng xương cũng thịt cũng máu muỗng ngang nhau, có thể sống thấp hơn một số loài như các loài cá, rùa, vân vân. Có thể các loài sống 200-300 năm, ngàn năm tuổi, nhưng con người mình sống 100 năm. Nhưng tinh thần của mình không có loài nào có thể so sánh được con người vị trí thông minh của mình cả. Mà tự nhiên có thông minh sao? Nhân quả đấy. Mình gieo nhân thông minh mới có quả thông minh chứ. Không gieo nhân thông minh làm gì có quả thông minh được. Tất cả đều là nhân quả hết. Nhân quả không phải là tôn giáo. Nhân quả không phải là Đức Phật đặt ra gì cả. Nhân quả đây là cái luật tồn tại trong vũ trụ. Luật tồn tại trong vũ trụ. Giống hệt như là ví dụ như là người ta bay lên rồi người ta té xuống. Tại sao té xuống mà bay lên không bay lên luôn? Ví dụ như tại sao người ta té xuống? Đâu mình không tin ra ngoài thí nghiệm. Lên lầu 2, lầu 3 mình bay ra một cái, sao nó không bay lên mà nó té xuống? Phải không? Là tại vì lực hút của trái đất. Ông Newton ông ngồi dưới gốc táo rất là bịch cái tìm ra rồi. Gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Lực hút tương hỗ của các vật có khối lượng. Như vậy thì lực hút của trái đất hút xuống. Đó là cái lực đó, đâu phải có tôn giáo mới có lực đó. Phải không? Đâu phải có con người mới có lực đó. Cái đó lực đó là lực của vũ trụ. Nên lực nhân quả nó cũng vậy. Không nhìn thấy nhưng vẫn tác động. Tác động vào tất cả các loài chúng sanh. Từ các loài hữu hình, từ loài vô hình, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, hữu tưởng vô tưởng, hữu tướng vô tướng. Nó đều tác động hết. Nhân quả đâu phải nhân quả trên tinh thần không đâu, mà nhân quả trên vật chất. Tất cả gì tồn tại trong pháp giới này đều có nhân quả hết. Một nhân tạo ra thì có cái quả kèm theo nó để khấu trừ bằng không với nhau. Đó là luật của vũ trụ, tánh không của vạn pháp. Đó là luật nhân quả nghiệp báo, nó tồn tại. Nên lực hút của trái đất còn, lực nhân quả còn. Nó là y chang. Nhiều cái định lực mà người ta tìm chưa tìm ra nữa. Chứ không phải là chúng ta tìm ra hết đâu. Nếu không nhìn thấy, khả năng con người không nhìn thấy không phải là không có. Tại vì con người mình có 6 giác quan thôi. Nhưng thế giới tồn tại nhiều thứ. Một giác quan chỉ nhìn được, phát hiện được một món của vũ trụ thôi. Còn mắt mình chỉ nhìn thấy sắc thôi. Lỗ tai chỉ nghe âm thanh thôi. Âm thanh dao động vận truyền sóng âm với 260-65 mét trên giây thôi. Cái miệng chỉ nếm được cái vị thôi. Lỗ mũi chỉ nghe được cái mùi thôi. Tức là một cái cơ quan chỉ biết được một cái bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài đâu có tồn tại có 6 cái đâu. Mình có 6 thứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ra còn nhiều thứ nữa. Con người mình là thông thường chỉ có 6 thứ thôi để nhận biết thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là sự dò xét tất cả các cái bên ngoài gọi là ý. Thì bên ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà cái tồn tại của vũ trụ này, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cộng N. N tiến từ 1 cho tới vô cùng. Nó tồn tại. Vậy con người mình hiểu có 6 thứ. Biết có 6 thứ mà biết không hết nữa. Con mắt mình nhìn cái nào to to, dưới bao nhiêu micromet đâu thấy. Con vi trùng thấy không? Vi khuẩn thấy không? Vi rút thấy không? Không phải không? Không người ta mới hung nhau đó. Chứ thấy nó bò lễnh nghển miệng sao hung? Không thiệt chứ, hung trên mặt mình nè. 1 inch vuông có 32 triệu con vi trùng. 1 inch vuông thôi. 1 inch có nhiêu đây nè. TV mình 16 inch, 28 inch, 30 inch á. Inch là tính trên cái đường chéo nhân với nhau, nó ra cái inch. Như vậy inch là đơn vị đo lường của phương Tây. Anh nó tính bằng inch. Mình tính bằng centimet, micromet, mét, decimet, kilomet được. Vân vân. Như vậy thì pháp giới này chỗ nào không có vi trùng chứ. Vòng vòng vòng ở trên mặt đất chúng ta này có vi trùng. Trên cái bề mặt phẳng mà vuông diện tích nó inch vuông như là 32 triệu con đếm tới. Vì trên cái môi mình thấy đẹp dễ sợ luôn, bò lốm nhổm chứ. Thiệt chứ, nếu mà nhìn thấy mó thiên nhãn nhìn vô ai dám hung. Nên những người có thiên nhãn không bao giờ ta hung. Thật đấy. Cái đó mình nói thì nhầm khi ra sao nói thì sao nghe thô. Phải. Mình nói thiệt đó. Người có thiên nhãn là nhìn thấy chứ mà thấy nhộng lẽ, thấy đóng dồi đi bóp tay vô. Không, nói thiệt đó, như Đức Phật đi. À, cái bà mẹ của cái cô đó là rất là cái cô gái đẹp nhất trong làng. Đức Phật đi khất thực đi ngang. Đức Phật đi, cái chân của Đức Phật á in dấu ở dưới đất, nào mà nhìn vô cái bàn chân mà biết Đức Phật là bậc cao cả, một người là phước báo, có thể là không ai sánh bằng, tại bà là chuyên môn nghề coi bói. Coi về tướng rồi là ma y thần tướng. Bà nhìn cái bàn chân mà in xuống dấu đất ở dưới đất bùn thôi. Đức Phật đi không có dép. Ngày đi đó, ngày in lần theo cái dấu chân, thấy Đức Phật ngồi quả nhiên quá đẹp. Con vua thái tử thành Phật mới có 30 tuổi à. Bây giờ đẹp tới cỡ nào mà Phật hào quang sáng nữa, nhìn vô một cái một là mình nói là dưới thế gian mình gọi là đẹp trai. Nhưng mà trong nhà Phật gọi là hảo tướng. Nên vô chùa mà nói đẹp trai chừng hồi văng vô vách đó nghe. À, bị rồi đó. Cái cô Phật tử đi lại: Thầy đẹp trai quá thầy. Bắt đầu bao nhiêu ánh mắt mang hình viên đạn xỉa vô. Bắt đầu đổ thứ vô duyên. Thầy người ta mà nói đẹp trai. Thì cô kia nói: Con đâu biết gì đâu. Thì đẹp con nói đẹp. Hảo tướng. Hảo tướng, hảo là đẹp đó, tiếng Hán, hảo là đẹp. À, thì đẹp với hảo nó y chát, y chang, nhưng mà đẹp không chịu, phải hảo mới được. À, phải không? Xài phải xài là tiếng Hán mà được, tiếng Việt không xài. À, như vậy ai mà vô nó đẹp tới đẹp luôn là tiêu liền á, phải không? Nên vô chùa phải nói hảo tướng, không được nói đẹp trai nha, đẹp trai là bao nhiêu là mũi tên là xỉa về bắn hồi là xuyên tim xuyên ngực á. Để chơi. À, như vậy thì Đức Phật ngồi ở dưới cội gốc cây đó, bà lại bà khoe Đức Phật là: Bạch ngài, tôi có một đứa con gái nó đẹp nhất ở nơi này, đẹp không thể ai đẹp qua hết, không ai có xứng đáng với con của tôi cả, nên tôi dâng nó cho ngài, tức là để được làm chồng cái cô con của cổ. Đức Phật này tín nữ, con của cô tuy là đẹp nhưng đối với Như Lai á, cái chân của Như Lai đụng vào Như Lai cũng không dám đụng, tức là cũng không đụng vào nó, đừng có nói cho luôn. À, bây giờ nói tại vì đương gái vừa nói là cái tâm sân nổi lên đùng đùng, ta đẹp trở này mà ông đó là cái gì dữ vậy. À, ông dám chê cái sắc đẹp, nóng giận sân si lên chê ta đẹp lạnh lùng vậy. Cái trong năm đó có tiến cung, tức tiến cung những người gái đẹp lên cho vua á. Tiến cung vô cổ làm cung nữ, vô cung nữ thái giám diệt là dòng thứ hai. À, được vô những người hoa hậu, ông vua đi xuống ưng ý lập hoàng hậu, cái cô đó trở thành hoàng hậu. Hay tin là Đức Phật cùng ngài A Nan đi khất thực, sáng đi qua cái cung điện của ông vua, trước cái cung điện vua đi ngang qua khất thực, dân chúng đồn cổ mới mướn người ta mướn mà dân mà chửi lộn mướn á, mướn chửi Đức Phật trả thù. Nói chung là ở Ấn Độ á, ta có cái cách chúng ta phong tục, người ta nó không bao giờ đánh lộn, chỉ chửi lộn mà thôi. Ở Ấn Độ á, ai chửi hay là được, có nghĩa là ta dùng lý luận, dùng tam đoạn luận. Nói chung là ngày xưa người Ấn Độ ta không bao giờ đánh lộn, không bao giờ, tới thẳng ngày nay luôn cũng không bao giờ đánh lộn, vợ chồng không bao giờ đánh lộn mà chỉ có chửi lộn thôi, có nghĩa là đấu lý chứ không phải là chửi thô bạo đâu, mà đấu lý dặn này bẻ lý sao nó cho bên kia giết thì thôi, tới bên kia đuối lý nín thìn chịu trận thôi à, ta bẻ khóa vậy đó. Ấn Độ nên cái nền minh triết Ấn Độ 94 mới đạo và cái nền nó trở thành cái văn hóa luôn, là cho đó. Như là đấu lý nhau thôi, không bao giờ đánh. Một mình nó thì thôi, đánh lung tung hết. À, bảnh là không có. À, nên chửi Đức Phật. Nên chửi Đức Phật từ sáng, chửi tới chiều, đi theo chửi hoài. Vậy đó. Mà Đức Phật đi lặng lặng đi, ông chửi riết không mỏi miệng không. Ông là tôi chửi ngài có nghe không? Đức Phật không trả lời, cứ gật đầu tức là có nghe. Là ngài nghe sao ngài không chửi lại? Thông thường thế gian người ta chửi mình chửi lại, người ta gọi là khôn, đúng không? Nhưng mà ai nhà chửi lợi mang nghiệp qua kiếp sau, quả báo của khẩu nghiệp chửi người ta nè: môi xích, môi chề, mỏ chu, mỏ nhọn, người môi dày, người răng rụng, răng súng, hô, lồi sỉ, xíu xáo, răng thưa, miệng hôi, câm, ngọng, cà lâm. Bây giờ mình mới nói quả báo của cái miệng mình là lúc mà chửi lộn mà dùng câu nghiệt ngã là chửi người ta đó, thắng người ta đó, quả báo ra từ từ nó thành cái quả báo, tức là thành cái nghiệp, còn khẩu nghiệp. Đức Phật lại ngài nói là này hiền giả, hiền giả mà đi đám á, tiệc nhà người ta đó, xong đi ra đám rồi, ta cho trái hay là trái cây cho hiền giả mang về, hiền giả không lấy thì cái trái cây bánh đó thuộc về ai? Là thuộc về chủ nhà. Ta cho không nhận thuộc về chủ nhà. Đức Phật dạy cũng dường như thế ấy. Hồi sáng giờ hiền giả cho cái gì ta không nhận, cái gì cho Như Lai, Như Lai không nhận, rồi chửi như mình lãnh đủ. Phải không? Nên ai chửi mình cười, không nhận. Của ai trả về nhà nãy, không nhận. Nhận vàng, nhận bạc, nhận kim cương, chứ nhận chửi làm chi. Nhưng mà mình lại nhận người ta chửi đấy. Nhận vô tâm để sân si, để hờn mát. Nên mai mốt ai cho vàng, kim cương, đô la thì nhận, còn chửi, nói xấu, nói tục, nói tiểu hay là cái gì đó, không nhận. Không nhận cười đâu, nhận vô tâm đâu. Nên ai nói xấu, nói tốt, hay ai chê, ai khen, ai chửi, ai mắng, cười, dạ em không nhận. Em chỉ nhận ba thứ đó, vàng, đô la với hột xoàn. Muốn cho cái nào nhận cái đó. Còn mấy khác em trả lại quà trả cho nì hết luôn. Nên không nhận gì chứ. Nên nì muốn lấy thì lấy, nì muốn mang đi đâu nì mang, quà không có nhận. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình biết được tất cả các cái pháp ở trong thế gian này thì mình tránh né được. Người ta là cứ ngỡ là do người này do người kia, nhưng đó là do nhân quả. Nên người sống trong thế gian này có thân và tâm. Cái thân nó đòi hỏi gì? Chúng ta không cần qua cái minh triết của con người, không cần qua tư duy con người, mình chiều theo luôn thì gọi là chiều theo bản năng. Thì chiều theo bản năng, người này không có văn hóa. Đâu mình chiều theo bản năng mình làm ấy, không có văn hóa. Bản năng là nhu cầu của thân mình, mà không qua cái lý trí thì mình với các con khác có khác nhau gì đâu. Nên mình là sống càng theo bản năng thì mình càng gần với các cái loài vật, càng gần cái đời sống mình càng gần, tuy hơn một chút thôi càng gần. Chết đi chúng ta sẽ thành các loài đó đó. Cái đó là nhân quả bình thường thôi mà, nguyên lý bình thường thôi. Tâm nào sanh ở cảnh giới đó thì mình đang sống với cái tâm đó mà. Nghe như vậy thì bắt đầu ta biết như vậy rồi, người ta sống bắt đầu sống với văn hóa. Văn hóa tức là sự tiến hóa, thoát khỏi các loài súc sanh tầm thường, ta lên tới loài người. Nên loài người sống có văn hóa. Nền văn minh của loài người là sự phát triển tiến bộ của tâm linh và tiến bộ của tâm mình và tiến bộ của cái thân của mình. Như vậy thì cái nhu cầu đời đời nó cũng y là như vậy thôi. Nhưng có những nhu cầu của thân chúng ta đáp ứng, có những nhu cầu của thân chúng ta không đáp ứng. Cái gì không đáp ứng đó, bắt đầu ta nói là tới lý trí. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói phần tinh và phần tưởng. Phần tinh là phần của bản thân mình, phần tưởng là phần can thiệp của lý trí. Nếu cái phần tinh nhiều, phần tưởng ít đó, thì người đó đọa lạc càng sâu. Mà phần tưởng nhiều, tức là phần lý trí ta nhiều á, thì chúng ta đọa lạc ít dài dài lên. Nếu lý trí mà khống chế hết tất cả phần tình của bản năng thì chúng ta tiến hóa lên, tiến hóa lên trên, tiến hóa tâm thức lên trên. Thì trong tâm mình cũng vậy, mình chiều theo tâm của mình. Tâm mình là cái gì? Sân. Chiều theo sân, chiều làm gì? Sân thường là sao? Tướng mình á là chân mày vết ngược lên, miệng mình xách lên. Tâm sân ác muốn hại người ta, nên mình chiều theo tâm sân, mình chửi người ta, mình đánh người ta, mình mưu kế hại người ta, trả thù, đúng không? Đó là chiều theo tâm thân, tức là bản năng của tâm. Bản năng tâm gọi là căn bản phiền não. Ở kinh Đức Phật dạy bản năng của tâm là căn bản phiền não. Mình chiều theo bản năng của tâm, tham sân si mạng nghi ác kiến là căn bản phiền não. Nên mình tham đi cắp ăn trộm người ta, chiều theo nó mà đâu cần đạo lý gì đâu. Nhưng nếu chúng ta thấy cái đó, chúng ta muốn, chúng ta dùng tất cả đạo lý, dùng cách phù hợp với nhân quả, dùng cách phù hợp với luật pháp nơi đó chúng ta tìm được, thì đó bắt đầu can thiệp của lý trí vào trong cái bản năng của tâm, đúng không? Ta tham rõ ràng, ta tham muốn cái điều đó có, nhưng mà ta đi làm lụn, chúng ta đi kinh doanh, chúng ta móc tiền, chúng ta mua cho bằng được, thì đó bắt đầu lý trí can thiệp vào rồi. Chứ kêu không thôi rình rình lấy con ta đó, ăn trộm ăn cướp, quen qua mạng internet nè, Facebook nè, rồi blog, rồi mày nhiều cái chat khác, quen xong dẫn về nhà chơi, về nhà thấy nhà giàu quá, bạn mới quen gái đi xuống bếp nấu ăn ở trên này, lấy cái chân giường đập chết ông già bà già, rồi xuống đập cái cô bạn chết luôn, ăn cướp tiền. Nên quen qua mạng thôi, đừng rủ về nhà. Mà rủ về nhà cũng không xong, mà rủ đi chỗ khác không xong luôn, trên Bình Dương rủ đi phòng trọ khách sạn, giết phòng trọ lấy xe hàng ngày nè, trên internet nè, lên coi tờ báo nè, đăng trên đó nhá lên. Nói ơi, nên mình nhìn phải hiểu phải biết nha, chứ không hiểu không biết là giao chứng cho ác là không được rồi nha, là giao chứng cho ác chứ không phải giao chứng cho thiện đâu nha. Đó gọi là giao chứng cho ác. Có con ác là giao cho nó ăn trứng trơn à, trứng giao cho ổng cái là về giữ giùm, là mình vừa bay ra cái là ổng mổ quất liền giao chứng cho ác là cũng như không. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy là cái bản năng của cái tâm mình tham sân si mạn nghi ác kiến nó có sẵn từ trong tiền kiếp, tham sẵn này. Nên nít đó 3 tuổi cho tiền khoái, không biết xài nhưng vẫn khoái. Bản năng của tâm mình tham, mới sanh ra thôi cho bú thì bú không kịp, khóc ghé lên đó, là mặt mày á là xanh chành tái lét luôn, sân đâu ai dạy nó đâu. Tham sân si mạn nghi ác kiến, những căn bản phiền não mình chiều theo nó, nổi sân lên chiều theo sân, mình vượt mình đánh người ta. Nhớ như vậy cái người mà nổi sân lên ta biết á là nhẫn nhục. Người ta biết niệm Phật quá giải, người ta nhìn thấy tâm sân của mình là sai là lầm, là đi đến nhân quả, bắt đầu lý trí bên ngoài khắc chế cái tâm sân đó. Như vậy thì không chiều theo cái bản năng đó nữa. Như vậy thì bắt đầu những cái mà hóa giải phiền não ở trong tâm mình à, thì can thiệp đó bằng văn hóa của Phật giáo. Bây giờ đi vào để can thiệp. Còn ở bên ngoài chúng ta không đủ công năng để vượt qua căn bản phiền não, mà phải nhờ văn hóa Phật giáo. Như vậy thì cái văn hóa bên ngoài người ta chiến thắng được bản năng. Như vậy thì bản năng của mình cái gì cũng muốn nhanh muốn lẹ hết. Như vậy thì cái lý trí của mình là nó phải đúng đạo lý, chứ tới trước là sắp hàng trước, tới sau sắp hàng sau. Như vậy gọi là văn hóa sắp hàng. Thấy không? Nơi nào có văn hóa nơi đó có tiến bộ, nơi nào không văn hóa nơi đó không có tiến bộ. Sống gần với các cái loài nguyên thủy, tức là các cái loài chưa có tiến bộ, sự thật nguyên thủy. Nơi nào có văn hóa nơi đó có sự tiến bộ. Nên mình nhìn qua mình thấy là ở một nơi nào sống không có văn hóa, biết đời sống đó không có sự tiến bộ, kể cả là vật chất, kể cả tinh thần, kể cả là văn hóa giao tiếp, ứng xử, công văn hóa nơi công cộng. Nên văn hóa xếp hàng, văn hóa nơi công cộng, văn hóa trong giao tiếp, lời nói, biết xin lỗi. Ví dụ như trong tiếng Việt mình có lời xin lỗi, tiếng Anh là có I am sorry, không? Làm lỗi gì người ta là xin lỗi người ta, sorry. Còn ví dụ như mình mới đầu vô mà mình hồ đồ thì mình excuse me. Thì tiếng Việt mình cũng vậy, là xin lỗi, xin anh lấy cho em ly nước, phải không? Hoặc là làm ơn, tiếng Việt mình làm ơn anh lấy cho em ly nước. Mà nói cái thái độ nó mà nói nữa. Nên cái văn hóa ứng xử nó nằm lên cái biểu cảm trên gương mặt mình. Nên này có cái người quen là ông đi qua Nhật định cư, ông có con đi học. Cái đi vô học đứa nhỏ chút xíu này nè, mà nguyên cái cặp nó bự hơn nó nữa. Ở trong đó nó có cả chục ngàn để tự thay đồ, tự đánh răng, tự xuống miệng làm được hết á. Là bên Nhật dạy á. Cái hỏi giáo trình là mấy năm học mẫu giáo dạy cho con tôi cái gì vậy? Cái cô giáo là đâu có giáo trình gì đâu, vô đây dạy cho nó cười. Ông nói trời trời, học mấy năm mà dạy cho cười không vậy hả? Là học mấy năm dạy cười mà. Nhưng mà ông ngạc nhiên, ông không muốn cho con đi học. Ông thấy chán, bên Nhật này nó đào tạo kỳ quá. Vì đâu ở Việt Nam người ta dạy múa tùm lum hết trơn, rồi dạy tiếng Anh, red mà đỏ, blue màu xanh, đốt con chó, rồi những Nhật cũng có. Dạy cười không mà. Nhưng mà khi ở đó cả chục năm trời, ông thấy đứa con lớn lên, ông mới thấy là nó dạy hay. Đó là văn hóa ứng xử. Biết lễ phép, biết lễ độ, biết cười thân thiện người khác, làm người khác hài lòng, vân vân. Nó dạy tất cả tư cách từ khi cây nó mới lớn lên, nó uống từ nhỏ. Còn mình bỏ ngỏ điều đó, nó gặp người lớn nhau mặt nó hầm, tới thầy lại nhà mặt nó hầm. Mình không có dạy nó cười, cho nên nó gặp người lớn nó không biết cười, nó không biết cái văn hóa của cười. À, nên các công ty của Nhật, cái nào hay người ta mình học, cái nào dở mình bỏ, không khen ai hết, tức là chúng ta không có nói tới ai, nhưng ai hay mình học mà, kiến thức nhân loại ai hay mình học nha, mình vậy đó. Thấy người ta sắp hàng, mình sắp hàng, ghét like à, chứ mình không có ghét, không có like, nhảy vụt ào lên xe buýt, à, lấn lấn hồi văng bà già xuống đất. Ở công viên là thi viên thấy một lần rồi, thì đâu học sinh sinh viên không lấn lấn lấn lấn lên hồi ngay cái bịch, bà già chổng chân lên xuống đất, văng xuống đất. Nơi văn hóa làm gì có chuyện đó, người già, phụ nữ có thai, trẻ em ta ưu tiên, tự đứng lên à, mình lại phải thấy điều đó. Còn tự nhiên đi sắp hàng nhảy vô là phải sắp đằng sau, trong sách mình chơi hàng hồi lên trước, nói hồi made in Việt Nam. Không có đó, mình nói thật không phải chê, không phải một số nào đó thôi chứ không phải là tất cả, mình nói qua được cái nắm, không phải một số không có ý thức không, điều đó. Tự nhiên là xe cộ ngoài đường ta biết mà đông chạy lon nhóm ga nữa chứ. Cái đó là văn hóa nơi công cộng nha, anh mất văn hóa nơi công cộng. Nhấn ga bóp kèn, ngoài ta không có bóp kèn, mình đây bóp kèn phải là không có văn hóa, tại mình đi tùm lum ta phải bóp. Nhưng mà ví dụ như những cái nơi mà không cần thì người ta không cần phải bóp, như là xe đạp gắn kèn xe hơi, trời ơi chạy nó kêu hụ hụ hụ, mình tính đâu là xe hơi, nhìn lại chiếc xe đạp chút chét gắn kèn xe hơi. Quý vị thấy không, công cộng người ta đó ăn bịch trên đó, học sinh ngon lành không, để bản học sinh là ngon lành nó ăn gì bịch tối, thấy cái bịch trên cái đường, ông tây đi lên chợt té cái ạch vỏ chuối rồi để xuống. Quý vị thấy không, mở Singapore nha, ông giám đốc chạy lấy cổng của công ty, bước xuống lượm rác thảy vô cái vỏ, leo xe đi tiếp giám đốc công ty đấy. Đã tạo hình thành nên những cái đó mình phải học, những cái đó gọi là văn hóa đó, tức là ta không chịu theo bản năng mình, bản năng của mình á là nó muốn sao mình làm vậy, không, mình phải làm theo đạo lý, mình phải làm theo nghĩ tới người khác, bắt đầu can thiệp của tinh thần mình vào trong đó. À, như vậy thì cái đời sống nào mà có sự can thiệp vào học vấn, can thiệp vào tinh thần, sang can nghiệp vào những cái tình truyền thống tốt đẹp của ông bà mình, ví dụ như người thương người để giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn, thì đó chỉ có lý trí mới can thiệp vào được, chứ con người con vật nó làm gì chia sẻ nhau điều đó, đừng nói đấu tranh sinh tồn mà đấu quyết liệt luôn, là cắn là chảy máu thôi chứ. À, nhưng mà con người mình không có đâu, miền Bắc miền Trung bão lụt tất cả các nơi người ta đều san sẻ cho nhau tất cả cái nơi làm người ta can thiệp đó, thì người đó đó có văn hóa. Nhưng mà ở đây là văn hóa Phật giáo, đó Phật giáo là gì, văn hóa giáo cũng trên cái nền tảng đó. Văn hóa giáo là chiến thắng hoàn toàn bản năng của mình, làm chủ lấy tâm của mình, làm chủ lấy cảm xúc, làm chủ lấy bản năng của mình. Văn hóa Phật giáo can thiệp vào đó để trở thành bậc thánh nhân. Còn ở thế gian này chúng ta dùng đạo lý chúng ta can thiệp vào, nó được một phần thôi, nó trở thành một chuẩn mực thôi, chứ nó không đến tuyệt đối. Thì đó là một cái nền tảng thấp của Phật giáo. Khi lên trên cao là Phật giáo đưa giáo pháp của nhà Phật vào để làm chủ hết tất cả các cảm xúc của thân, làm chủ tất cả các cảm xúc của tâm mình luôn, tức là tìm về ông chủ nhân ông, mình làm chủ lấy bản thân của mình, quay lại tâm của mình, làm chủ lấy tâm mình, làm chủ lấy lời nói, làm chủ lấy hành động. Nhưng mà ở thế gian mình làm chủ không hết, mà mình phải dựa vào cái gì đó để chúng ta theo cái đạo lý nào đó, theo phong tục nào đó để ta chuẩn mực. Còn ở đây ta dựa vào pháp của nhà Phật để ta làm chủ lấy thân, làm chủ lấy miệng, làm chủ lấy cả tâm của mình luôn. Như vậy thì ở bên ngoài ta dùng các cái phương pháp làm chủ lấy cái miệng của mình, nên nói ra một lời chúng ta nói lời ái ngữ, Đức Phật dạy lối ái ngữ, nói như bông như hoa, như đường như mật, nói ái ngữ nói người ta thương yêu, văn hóa Phật giáo ấy. Nói người ta thương yêu, nói nhẹ nhàng, từ cái giọng nói, từ cái lời nói, có hai cái chất giọng và lời nói. Lời nói rất là hoa mỹ, nhưng mà cái giọng nói cảm ơn. Cảm ơn là văn hóa đúng rồi, nhưng mà phải nói cảm ơn, nói sao cho nó ngon nó ngọt, chứ nói gì nói như nạt nộ người ta vậy. Tuy là cái lời đó nó hay, cái lời mình ghi lại nó hay, nhưng mà cái thái độ nói người ta gằn giọng như thế nào đó nó mất hay. Mời má ăn cơm, bắt đầu mời kiểu đó, hết hơn dâu mà mời kiểu đó ăn nổi không, cũng hay đó, rất là lời nói rất hay. Nhưng mà cái thái độ, như vì nói được người ta thương yêu là từ biểu cảm, cái thái độ, hoàn cảnh, đúng lúc, đúng nơi, đúng đạo lý mới được ta thương yêu. Chứ không phải nói được lời thương yêu là dễ dàng gì đâu. Nói được ta thương yêu phải đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, đúng đạo lý, chất giọng, biểu cảm, vân vân. Nên đứa trẻ bên Nhật dạy cách biểu cảm. Có nghĩa là biểu cảm sao cho thân mật, thân tình, làm cho ta vui, ban niềm vui mất qua sự biểu cảm mình rất dễ thương. Ví dụ gặp ta cười, nói năng dạ, thưa, lễ phép, tất cả những cái đó, nó trở thành cái mầm từ nhỏ. Rồi mình quên đi cái mạng đó, là rồi, lớn lên nó ngang tàn, rồi nó chửi lộn. Đi mẫu giáo về một ngày là biết chửi thầy. Cháu thầy nữa chứ ai. Đổi trường liền, mới 3 tuổi đi mẫu giáo một ngày về chửi thầy. Đổi trường, trường đó dạy không tốt. Cấm tuyệt đối được chữ thề. Văn hóa của lời nói, văn hóa của ứng xử, anh phải dạy nó từ nhỏ vậy, nó lớn lên chứ. Dạy nó phải vệ sinh á, rồi dạy nó phải bảo vệ môi trường, dạy nó biết yêu động vật, dạy nó biết thương yêu tổ quốc, thương yêu quê hương đất nước, thương yêu con người, phải dạy biết chia sẻ lẫn nhau, đó là đạo lý. Thì con người mình mới có đó, con vật làm gì có. Tao dạy nó từ lúc đó, dạy dần dần lên. Nên văn hóa Phật giáo đưa vào để làm chủ lấy cảm xúc của bản năng của tâm và bản năng của thân. Nên thân của mình á là các cái vị tỳ kheo ngày xưa đó đòi hỏi các vị đâu đáp ứng đâu. Ăn mặc ở bệnh không nhà không của, quần áo mặc bộ một vân vân, bản năng con người không đáp ứng nữa, làm chủ lấy bản năng của mình luôn, của cái thân mình luôn. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, không nhà. Làm chủ lấy thân mình chưa? Đâu có dành dịch đang đâu, đi xin ai cho dài khắc thực thôi, mặc tam y nhất bát thôi, không tài sản không gì hết, làm chủ lấy nó, ăn mặc ở bệnh không, cái tối thiểu để sống thôi, ngoài cái đó ra không có nhu cầu gì nữa khác. Nếu nó có nhu cầu chúng ta tu để hạn chế nhu cầu cách thiểu dục chi túc, mà nếu không thiểu dục chi túc được thì học tiếp theo pháp là vô thường khổ không vô ngã, để thấy cuộc đời này có cũng như không, nên ta không còn ham, không còn muốn nữa. Thấy có rồi là thời gian sau nó cũng mất, không ai sở hữu cái gì trên thế gian này tồn tại mãi, không niềm vui nào còn hoài, bắt đầu quá giải tiếp. Để làm gì? Để cho người ta không còn chiều theo thị dục của cái bản thân mình nữa, để không còn ái nhiễm ái dục nữa, giảm xuống từ từ. Nên kinh Na Di giáo Đức Phật dạy thiểu dục chi túc. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là kiểm soát lấy tâm mình. Ví dụ như tâm mình tham, dùng câu niệm Phật nó vượt qua, dùng nhân quả để quá giải, nhiều phương pháp khác nhau. Sân dùng nhẫn nhục từ bi để quá giải chính cái tâm sân của mình. Nhưng cái sâu lắng nhất của đạo Phật là dùng thiền định để có thể quá giải tất cả các bản năng về tâm của con người, là nhờ thiền định. Tại thiền định đi thẳng vào tâm con người để khám phá trong tâm con người, khám phá mê công, cái này khám phá tâm người. Bắt đầu thiền định, thiền định đi ngược vào trong tâm mình, nhập vào trong các tầng thiền và các tầng định. Nên trước khi đi vào thiền đó, người ta vệ sinh thần kinh, nhắc lại từ đầu. Vệ sinh thần kinh là xả bỏ hết, ngồi thanh thản, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Ngồi thanh thản, hít mũi thở miệng 3 lần, tống tất cả các trược uế ở trong tâm ra, vệ sinh thần kinh. Có nghĩa là không nghĩ, không sầu, không lo, không buồn, không giận, tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả ra hết trong tâm mình, không bắt đầu đi dẫn thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu ai đi vào các tầng thiền định đó, tập các tầng thiền định lẳng lặng đó, vượt qua khỏi những cái ham muốn của thế gian. Tại vì có 3 cái tầng dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại sao chúng ta lại ở dục? Tại vì chúng ta không ở sắc và vô sắc. Và Đức Phật dạy nếu ai ở cõi sắc và vô sắc thì cái người này là có thiền và có định. Tâm thiền ở cõi sắc, tâm định ở cõi vô sắc. Như vậy tại sao chúng ta sống cõi dục, ham muốn đủ thứ, rồi đam mê đủ thứ, là tại vì tâm ta không có thiền định. Nên con người có thiền định bắt đầu lòng dục nó buông ra từ từ. Nên cái tầng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, rời khỏi tất cả ham muốn, do chúng ta có thiền. Thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Tỉnh lự thiền na, tỉnh là luôn luôn nào cũng biết, lự là vắng lặng, biết và vắng lặng. Biết ta chửi mình nhưng vẫn không sợ giận, không hờn, xả bỏ, vắng lặng trong tâm, không chửi lại, không mắng lại, tha thứ, khoan dung, độ lượng, lẳng lặng, tịch tịch, đi với cõi sắc giới, bỏ cõi dục liền, rời cõi dục liền. Nếu hoàn toàn thì rời cõi dục hoàn toàn, nếu một phần rời cõi dục một phần. Tới định là gom tâm về chỗ, nên là đi đến cõi của vô sắc giới, tức là dùng thiền định, nên tập thiền định. Người nào thiền định thông minh dữ lắm. Nên quý thầy thấy quý thầy mà có học thiền á, vắng lặng á, quý thầy nhạy lắm, nhạy bén, thông minh. Nhưng mà ta chứng được thiền định thì thôi, nó sức thế gian mình không nói nữa. Biết tất cả các pháp thế gian và pháp sức thế gian, chứng được thiền định. Thiền định phải nói thiền tông. Thiền tông ta vẫn tu thiền định. Thiền định đây là cái cách tu. Còn thiền tông là một tông phái trong nhiều tông phái của nhà Phật. Niệm Phật có thiền định được không? Được. Có thiền. Còn định thì cái phương pháp, mình phải có phương pháp. Có thiền là có sự lắng lặng của nội tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không buồn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không hờn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tha thứ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không ghen. Thiền là còn gì nữa? Tâm lắng lặng như tờ. Niệm Phật ở trong tâm lắng lặng là thiền đấy. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là thiền định. Đi đến cảnh giới là Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là tâm thiền định. Nên bất kỳ cái ngành nghề nào là người ta có giữ tâm thiền định xả trượt. Rồi chúng ta ngồi thiền vòng 15, 20 phút, 30 phút để lặng lặng tâm thức mình. Giống hệt cái ly mà nó bị cặn, nước cặn lên, đứng gió, đứng sóng, rồi cặn nó lắng xuống trong dắt tâm qua. Cái gì cũng biết, nhớ hết tất cả các pháp. Còn bằng không quên trước quên sau, tâm mình đang thui rồi, cái gì cũng mê, cái gì cũng đắm, rồi cái gì cũng giận, cái gì cũng hờn. Giống hệt như cái máy tính mà mở một lượt môi trường Windows, bắt đầu đi lên phải không, bắt đầu mở ra nha, Word nha, Excel nha, AutoCAD ha, CorelDRAW ha, nói chung cái gì cũng mở lên hết trơn. Mở lên hồi nhúc nhích chuột nó không nhúc nhích, đố quý vị lạ gì, treo gì, treo màn hình phải không, đứng hình. Tại sao đứng hình? Chúng ta có ba chỗ chứa thôi, cái cục CPU, thanh RAM, cái cạc màn hình, cái membo không cạc đi, cái membo cạc on board luôn, rồi cái CPU, cái thanh RAM, ba cái nó chứa bao nhiêu gigabyte thôi. Mình lót lên hết cái, lót lên đứng lên nó nhiều hơn cái nó chứa đó, nó đứng màn hình. Vậy tâm của ta cũng vậy, trong cái não ta chứa có nhiêu đó thôi, đầu mình chứa đủ hết trơn nha. Giận con, giận chồng, rồi thù dè dặt, rồi ghen, rồi tương, rồi nhớ xóm dưới, nhớ xóm trên, làm ăn gì. Có nhiều đổ vô tâm mình chừng treo màn hình, treo màn hình là gọi là stress. Nó chạy mà tực tực nha. Lúc mà nó chạy tực tực tực đó, là nó sắp treo đó. Nó chạy tực là đồng nó thay đổi tùm lum, ăn không được, ngủ không được, nó thay đổi tùm lum rồi đó. Rồi bắt đầu nó treo, trầm cảm. Ai có bị treo chưa? Treo từ đầu tháo ra bớt đi. Bắt đầu cái dấu chéo cho nó chéo, chéo, chéo, chéo, chéo, mà cho tháo ra bớt cho nó nhẹ. Tháo ra hồi nó chạy ào ào ào ào. Có mở một chương trình rồi nó chạy, thấy mê luôn, còn mở nhiều chương trình chạy cái tực. Cà tực, thôi nó chán dễ sợ luôn. Bởi cho mình nhiều chương trình quá nên cái não mình chạy cà tực. Đi đâu nó lờ đờ tới đó, đụng tới một cái coi là biết liền, phải không? Là chiều theo bản năng liền. Do đó mình hiểu được việc đâu mình xả, bỏ ra thiền. Vắng lặng cứu lấy não mình. Vắng lặng cứu lấy tâm mình. Bắt đầu văn hóa Phật giáo. Đi vào trong đời sống biết kiểm soát. Lời nói, hành động, cử chỉ, biểu cảm. Kiểm soát hết, kiểm soát cử chỉ, lời nói, biểu cảm, ta gọi là oai nghi tế hạnh. Kiểm soát bên trong, ta gọi là thiền định. Phật giáo đi tới, ai làm được điều đó thì chúng ta ứng dụng văn hóa Phật giáo. Văn hóa Phật giáo mà ứng dụng nhiều chừng nào thì bước lên hàng thánh chừng đó, ứng dụng hoàn toàn trở thành Phật. Đã ứng dụng vào đi. Hơn nhau là chỗ ứng dụng là thực hành, đó là tập. Ai làm nhiều kinh nghiệm nhiều người đó được tuyển lương cao, phải không? Vậy người nào tu nhiều, kinh nghiệm nhiều, người đó giác ngộ nhiều. Còn không có tu gì hết, tu màu mè thôi. Thấy tu mà thực tế không tu, có nghĩa là mặc áo lần chuỗi thì thấy có, nhưng trong lòng không có kiểm soát được cái gì. Trên lời nói ra nói đại, việc làm đại, cử chỉ là lung tung phóng túng. Rồi trong tâm cũng chẳng kiểm soát được tham sân si, nhà mạng nghi ác kiến diệm tâm căn bản phiền não diệm tâm chân. Rồi thôi người đó nói tu mà không tu hình tu tướng thôi chứ không tu gì hết. Như vậy thì người này không đạt được kết quả. Văn hóa Phật giáo không có len vào trong tâm người và trong tướng người này. Có thể người này có một số văn hóa của đời sống thôi. Như vậy nếu văn hóa đời sống là được người ta thương yêu rồi, còn văn hóa Phật giáo được người ta kính trọng. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, có một ngày sống thật là bình yên, có một ngày làm việc rất là viên mãn, và luôn luôn lúc nào cũng sống chan hòa trong tình thương yêu nhân loại. và trong sự che chở an lành của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.